Yến thiếu khen quá lời. Tiết Hồ lạnh lùng cười nói. Nếu Yến thiếu đồng ý, như vậy tôi sẽ đi an bài, ngài cứ đợi tin tức. Tốt. Yến Thanh Đế nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Trần Phàm, hiện giờ tao có tầng mạng lưới quan hệ này với Yến gia. Mày muốn vận dụng bạch đạo đánh bại tao, chẳng khác gì thiên phương dạ đàm. Về phần hắc đạo, hắc, gần đây ảnh tử vốn đang luôn mài đao. Tao thật sự chờ mong ngày đầu của mày bị rơi xuống đất. Nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô, khóe miệng Tiết Hồ hiện lên ý cười băng xương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 493 đồ sứ cùng mái ngói. Gặp chiêu hóa chiêu. Ánh nắng buổi trưa chiếu xuống khu nhà giàu tại cửa Khê Mân Côi Viên. Từ trên không trung nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy trong những biệt thự quạnh quẽ lại có thêm những thân ảnh mạn diệu.